cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia nhạt như hoa đào, kia từng nay ở Bạch Lộ trên núi Đồng Cam cộng khổ người, lúc này không ngờ kinh cảnh con người mất gọi ta tiểu mỹ đi. Ta cũng không hoàn chỉnh, nàng lắc lắc đầu, đứng lại ở trước mặt Khuynh Anh, tươi cười càng phát ra mờ ảo. Chờ ngươi đem ta ăn, ngươi liền hoàn chỉnh sao? Khuynh Anh không biết nên giận hay nên cười. Tiểu Mỹ nhìn nàng, chúng ta bản là một thể. Khuynh Anh lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn nàng. Không, chúng ta không phải một thể, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta ủng có bất đồng ký ức, ủng có bất đồng tình cảm, yên tự sớm đã theo trên đời này biến mất. Dù cho ngươi thực sự ăn được ta, ngươi cũng nữa tìm không về trước đây yên tự. Ánh trăng ở Tiểu Mỹ trên người bịt kín một tầng mờ ảo màu sắc, nàng lẳng lặng nhìn Khuynh Anh, nói. À anh, ngươi chưa từng nghĩ, ở Bạch Lộ Sơn thì, trên núi có nhiều như vậy cây đào, vì sao ngươi mà lại chỉ thích nghỉ ngơi ở dưới tảng cây của ta? Tại nơi cái thì hậu, ngươi vì sao mà lại chỉ biết cùng ta nói chuyện? Mà ta mà lại vì ngươi mà hóa thành hình người, một mình nguyện cùng ngươi thân thiết. Khuynh Anh nhíu mày, đó là bởi vì, ta đưa ngươi là bạn của ta. Tiểu Mỹ nói, đó là bởi vì chúng ta vốn là một thể, tại nơi chàng tạc nứt ra trong bị phân liệt thành hai, mới có thể không tự chủ được tương hỗ hấp dẫn. Không, Khuynh Anh cắt ngang nàng, nàng bấm bấm thái dương, muôn vàn tình tự tập thượng trong đầu, nhất thời phí tư phi thường. Đó là bởi vì ta bắt gặp ngươi bị sơn dã yêu quái khi dễ, ta xem bất quá, mới có thể giúp đỡ ngươi, đó là hữu duyên, không phải kia cái gọi là tương hỗ hấp dẫn, chúng ta có thể thành bạn tốt nhất, lại không thể trở thành một cái yên tự. Tiểu Mỹ mím môi, nàng luôn lợi dụng ta sao? Khuynh Anh lại nói, ngươi chưa bao giờ với ta truy cứu đến cùng, là bởi vì ngươi tất cả đều biết được, đúng hay không? Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, nói, cũng không hẳn vậy. Nàng tĩnh tĩnh nói, ta theo hỗn độn trung sinh ra, vừa vặn rơi vào Bạch Lộ trên núi thành một viên quả đào cây. Ta không có ký ức, không có căm hận, càng không có quá khứ. Đoạn ngày kia, là ta quá nhất đơn thuần một đoạn thời gian. Người biết ta cái gì thì hậu nhớ tới thân phận của mình sao? Tiểu Mỹ nhẹ nhàng cười, là ở Trường Minh tới tìm của ngươi thì hậu, ta nhìn thấy hắn, thế là, tất cả sự tình đều nhớ ra rồi. Biết không, a anh. Này kỳ thực đều là số phận, người chạy không khỏi số phận. Đây không phải là số phận, Khuynh Anh nhìn nàng, cuối cùng tiến lên một bước, cầm tay nàng. Tiểu Mỹ, người đã trùng sinh, hà tất như vậy chấp nhất, làm Tiểu Mỹ trước đây không tốt sao? Không tốt, Tiểu Mỹ đạm mạc hạ khuôn mặt, nói. À anh, người thật là một ích kỷ nữ nhân. Tiểu Mỹ, người nghĩ bảo lưu thân thể của mình, cùng Lam Tranh quá thượng hạnh phúc ngày. Vậy ta lại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Mỹ yếu ớt nhìn chằm chằm nàng, môi bản treo lên trào phúng cười. Ngươi chỉ muốn chính ngươi, lại không biết người bên cạnh ngươi luôn luôn nên vì ngươi gánh chịu nhiều như vậy phiền phức. Sắc mặt Khuynh Anh trở nên không được tốt nhìn. Ta chưa bao giờ phiền phức quá ngươi, ở trên núi Bạch Lộ, ta không để cho ngươi thụ một chút xíu ủy khuất. Ngươi chính là một bộ người bảo vệ bộ dáng, càng làm cho người chán ghét. Tiểu Mỹ giọng trở nên bén nhọn, nàng lạnh lùng bỏ qua Khuynh Anh tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sử dụng thân thể thuộc về yên tử, dùng linh hồn yên tử yêu nam nhân khác, chỉ cần ngươi đối Lam Tranh động một điểm tình niệm, ta kế thừa kia phân ký ức liền muốn thừa nhận kim đâm bình thường thống khổ cùng dằn vặt, ngươi biết tư vị như vậy sao? Đau muốn chết, muốn quên, lại cái gì cũng quên không nhớ được này đều là lỗi của ngươi. Đều là lỗi của ngươi, Khuynh Anh ngẩn ra, hơn nửa ngày mới đưa cương trên không chung tay thu hồi. Ngươi đã hạnh phúc lâu như vậy, có phải hay không cũng nên làm cho yên tự tìm về nàng nên có gì đó. Tiểu Mỹ chợt lại ngược lại cười khẽ, môi cánh triển khai, bách mị túng sinh. Yên tự yêu Trường Minh như vậy, nàng uổng mạng cũng đã đủ đáng thương, thật vất vả trở về, yêu thương sâu sắc ngươi lại muốn nàng bóp chết phần mộ. Như vậy đối với nàng ra sao kỳ tàn nhẫn hôm nay Trường Minh đại hôn, nếu không cho nàng một cái cơ hội, nàng liền thực sự không có gì cả. À anh, ta biết tâm địa ngươi thiện lương, liền ngoan ngoãn đem thân thể nhường lại được không? Tin ta, chờ chúng ta khôi phục một thể, ngươi sẽ gặp nhớ tới, ngươi từng nay có bao nhiêu yêu người kia. Khuynh Anh ngây ra nhìn nàng, Lúc này Tiểu Mỹ, có một loại nói không nên lời yêu dị mỹ lệ, lông mi của nàng đi lên kiều, ở trong gió nhẹ nhàng phiêu diêu. Bạch Ngọc Nhĩ Trúc, yêu nhã tư thái, nàng không bao giờ nữa trước đây kia nho nhỏ béo quả đào tinh, không bao giờ nữa là vậy, có thể cùng nàng vui cười tức giận mắng đào Tiểu Mỹ. Này thời gian đã một đi không trở lại, cái gì cũng không còn lại. Đều đã thay đổi, ta cự tuyệt, Khuynh Anh vừa mới nói ra ba chữ này, liền đột nhiên cảm giác được cái bụng một trận nóng hổi, bụng tam đóa hoa lại tựa ở cuồn cuộn rít gào, cháy uất thiếp. Cửa truyền đến một khắc trận tất tốt tiếng bước chân, Khuynh Anh ngẩng đầu, liền thấy Tiểu Mỹ phía sau, có một thân bạch y nam tử trống rỗng xuất hiện. Ôn chuyện tự thế nào, hắn theo trong hư không đi ra, trên người tắm rửa ánh trăng, u lãnh tán lạnh lẽo bức ý, Tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, liễm thần tình, mâu quang không đau khổ không vui, đạm nhiên lạnh lùng. Hai người ở trong tự nhiên, hiển nhiên đã quen biết hồi lâu. Khuynh Anh phút chốc liền phát giận lên, chăm chú nhìn Tiểu Mỹ. Người đã muốn trở lại Trường Minh bên cạnh, vì sao còn muốn cùng người này cùng một chỗ, bởi vì nàng có bao nhiêu yêu hắn, liền có nhiều hận hắn. A, nam tử đi vào, giọng mang theo trầm thấp tư. Trường Minh lòng tràn đầy nhớ đều là muôn dân, là thiên hạ, trong lòng hắn đã không có vị trí phóng thứ khác, chỉ có đưa hắn cướp đoạt, không có gì cả, hắn mới có thể hoàn toàn thuộc về nàng một người. A, Khuynh Anh nhíu mày. Bạch y như tuyết, sở đến chỗ đều đặt lên một tầng băng lạnh. Không phải Lê Thiên Tuế, còn có thể là ai? Đợi hắn đi vào, Khuynh Anh nhíu chặt chân mày phút chốc vừa nhảy, ánh mắt chớp mắt tức đã rơi vào tay hắn cánh tay chung ôm đứa bé trên người. Kia trẻ con hồng cừu tiểu áo, sấn được vậy hắn hoa tuyết trong sáng như là một đóa mới ra sương hoa. Thấy hắn, mình bụng giữa đóa hoa càng phảng phất là tìm được cộng minh, cuồn cuộn càng hung mãnh, cách y sam, cũng có thể xem tới được ẩn ẩn hồng quang. Sau một khắc, chỉ thấy đứa bé kia nguyên bản nhắm chặt lông mi dài khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt. Một đôi yêu dị con ngươi xanh, Khuynh Anh trừng mắt Lê Thiên Tuế kia lạnh lùng mặt. Ngươi đem toàn cơ làm sao vậy, đây không phải là ngươi nên hỏi vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiên Tuế mặt mày hờ hững, trên người hoành làm càn lệ khí. Ngươi phôi ta chuyện tốt, trộm ta hài nhi tam đóa cũng đế hoa, lợi dụng vì, ta sẽ như thế buông tha ngươi. Khuynh Anh lui về phía sau một bước, tức giận nói. Đến tột cùng là ai buông tha ai, ngươi đem toàn cơ giàn vặt như vậy nông nỗi. Đem ngươi hài nhi đẩy thượng vực sâu vạn trường. Bọn họ rõ ràng đều là của ngươi chí thân, ngươi lại vô tình vô nghĩa, ngươi mới là kia hung ác ngươi. Lê Thiên Tuế một hồi, lập tức yếu ớt cười lên. Dưới bóng đêm là hắn cao to bóng dáng, hắn chậm rãi đi hướng Khuynh Anh, lạnh lẽo con ngươi dập tắt thời gian tất cả nhiệt độ, thuần trắng khuôn mặt thượng lộ ra ma quỷ tươi cười. Ta vốn là ma, gì đến tình ý nói đến, đối... Hắn vốn là thế gian này lạnh nhất ngạnh ma vật, theo nhân tâm trong tối âm u chỗ ra yêu quái, tuyệt tình vô ý, lãnh khốc vô tình. Khuynh Anh cắn răng, lại thấy hắn kia u lạnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bụng của mình, lập tức nhạy bén thối lui đến góc tường, cảnh giác nói. Người nghĩ đem hoa phải đi về, cũng phải hỏi một chút ngươi hài nhi có chịu hay không. Kia trong lòng hài nhi lại cũng lên tiếng trả lời giật giật tay nhỏ bé. Một đôi con ngươi xanh ở viền mắt trung lý đảo quanh, cũng thủy thanh thanh đem Khuynh Anh không nhúc nhích nhìn, một thoáng thì đáng yêu động nhân. Lê Thiên Tuế nhìn mình hài nhi phản ứng, phút chốc liền nhẹ nhàng cười rộ lên, nụ cười kia so với kia đêm còn sâu, so với kia tuyết còn lãnh, giống liên tiếp u mị, ngồi nhân tâm mềm nhất yếu nơi chui đến, cười Khuynh Anh sờn tóc gáy. Nàng sau này vừa lui, tính toán đọc lên trận pháp đi trước tuyệt vời. Lại là đột nhiên, trước mặt bóng trắng nhoáng lên, hàm dưới cũng đã bị hung hăng nắm, lạnh lẽo thấu xương theo tay của đối phương chỉ ép tới, như là ngưng kết một tầng băng tuyết, đem môi của nàng đều đông lạnh ở. Ngươi thật thật là có bản lĩnh, có thể khuyên được động thê tử của ta, còn có thể hoặc ở con của ta. Lê Thiên Tuế lãnh cười lạnh, kéo Khuynh Anh đi hướng ngoài phòng, ngôi sao vẫn, khói lửa ánh sáng ở tựa tại nơi nơi xa xôi không ngừng nở rộ. Cách chương.